Hồi thứ 39. Giấc mộng Tống Đế đoạt Thái Nguyên, ước mơ Thái Tôn lấy Liêu Quốc. Ngưu Từ Tấn và Hồ Diên Tán trở về phục trị, cha con Dương Nghiệp đã vân mạng, chỉ một vài ngày sau sẽ đến chầu bệ hạ. Vua Thái Tôn mừng rỡ, vội vã khiến Bát Vương chuẩn bị nghênh tiếp. Bát Vương tuân lệnh, sắp đặt đầu đó xong xuôi, tạm nghỉ nơi quán dịch để chờ tin cha con Dương Nghiệp kéo đến. Khi đạo binh Dương Nghiệp dẫn đến thì đã thấy binh tướng Tống ra đón chào. Dương Nghiệp liền xuống ngựa, Bát Vương làm lễ, hai bên nhạc thiều nổi lên. Hồ Diên Tán đến nói với Dương Nghiệp: người vừa đến chào tướng công là Bát Vương, cháu ruột của hoàng đế. Dương Nghiệp nghe nói thất kinh, đến trước bái phục. Bát Vương đỡ Dương Nghiệp dậy rồi dẫn vào dinh ăn uống đại đàn, sau đó mới cho ra mắt Thái Tôn. Vua Thái Tôn mời ngồi và nói: bấy lâu nay trẫm ao ước được gặp mặt khanh, ngày nay khanh về với trẫm thật là đại phước. Thái Tôn liền phong cho Dương Nghiệp làm chức đoàn luyện sứ và hứa chừng nào dẹp xong ban sư trở về, trẫm sẽ gia phong quan tước. Dương Nghiệp lại tạ ơn, dẫn gia quyến vào thành an nghỉ. Vua Thái Tôn hạ lệnh cho chư tướng còng phá Hà Đông. Lúc này bên Hớn Trào, Lưu Quân đã biết được Dương Nghiệp đã về đầu lại Tống thì lo sợ bỏ ăn bỏ ngủ, liền ra lệnh cho Đinh Quế tăng cường gìn giữ các cửa thành cho nghiêm ngặt. Ít ngày sau, Tống tướng là Phan Nhân Mỹ khiến thủ hạ kéo binh ra khiêu chiến, nhưng bọn Đinh Quế thủ thành không ra đánh. Bình Tống quy thế mỗi ngày một lớn, triều thần bàn với nhau sai sứ qua Đại Liêu cầu cứu. Lưu Quân nhận lời, liền sai một võ tướng tức tốc phải lên đường. Vua Thái Tôn thấy các tướng phá thành không được, để lâu ngày e có quân cứu viện, bèn sai Cao Hoài Đức, Hồ Diên Tán đốc quân phá thành. Mặt khác, vua Thái Tôn liền biểu dụ Lưu Quân ra đầu hàng. Sứ thần vâng lệnh đem biểu đến nơi, nhưng tướng Hấn không cho vào. Vua Thái Tôn lo lắng, thao thức không ngủ. Đến canh khuya bỗng nằm mộng, thấy quân vào báo rằng có phu nhân tới. Trong vía Thái Tôn thấy 30-40 người khiêng một cái kiệu. Trong kiệu có một người đàn bà bước ra, cầm một tờ giấy đưa cho Thái Tôn xem. Vua Thái Tôn hỏi: ngươi là ai, đến đây có việc chi? Người đàn bà ấy đáp: thiếp là Tiểu Khánh, ở tại Hà Đông, đến xin dân kế. Vua Thái Tôn đưa tờ giấy ra xem thì thấy có đề 8 chữ: nhằm quý chi binh, khả phá Thái Nguyên. Vua Thái Tôn xem xong thì người đàn bà ấy cũng biến mất. Vua giật mình thức dậy mới biết là giấc chiêm bao, thì trời cũng đã gần sáng, bèn đòi Bát Vương và Dương Quang Mỹ đến bàn việc chiêm bao. Dương Quang Mỹ tâu: chữ nhâm quý thuộc về hướng Bắc, có lẽ thần thánh mách bảo cho bệ hạ, khiến kéo binh đi qua hướng Bắc sẽ thành công. Vua Thái Tôn khen phải, truyền quân nhằm phía Bắc Môn mà đánh vào. Lúc ấy, Hớn chúa cũng lo lắng nên ngủ không yên. Chìm vào thấy nước lục tràn vào thành, lại thấy có một con rồng theo phía Bắc mà lội vào. Hớn chúa thức dậy liền gọi bá quan lại bàn tính. Vua Hớn chưa kịp kể lại giấc mộng thì đã có tin báo: quốc cựu đã mở cửa Bắc Môn, quân Tống đang tràn vào thành. Hớn chúa thất kinh, dẫn các quan đi lánh mặt. Bỗng có Dương Quang Mỹ bước vào và nói: vua Tống là người nhân đức, giàu chiếm thành cũng không làm hại ai đâu mà sợ. Hớn chúa nghe lời ấy liền khiến Lý Hoán đem ấn tín và hành biểu dâng cho vua Thái Tôn. Vua Thái Tôn rất đẹp lòng, mời Hớn chúa ngồi lại và nói: ta chẳng trách phạt khanh đâu, xin cứ an lòng đừng lo lắng. Hớn chúa vội lại tạ ơn và thỉnh vua đến phủ Thái Nguyên an nghỉ. Vua Thái Tôn nhận lời cùng các quan ra đi, thấy hai bên đường dân chúng đặt bàn hương án để chúc mừng Hớn chúa cùng các quan triều kiến. Vua Thái Tôn phong Lưu Quân làm chức kiến hiệu thái sư, trấn giữ tại Hà Đông. Lưu Quân lẫm mạng tạ ơn. Đất Thái Nguyên lúc này mới yên ổn, dân chúng an cư lạc nghiệp, bình định Thái Nguyên xong, Phan Nhân Mỹ tâu với vua: đất Hà Đông gần với Khiết Đông, nay sản nghiệp tiện đường, lấy quy thế mà tấn binh, gia phạt Liêu Đông, ấy là chuyện ngàn năm. Dương Quang Mỹ lại tâu: Hà Đông mới định, quân sĩ còn mỏi mệt, xin bệ hạ ban sư để cho binh tướng được nghỉ ngơi. Các quan kẻ thì nói này, người thì nói khác, làm cho Tống Thái Tôn không quyết định được. Bác Vương tâu: ngày nay tấn binh nữa thì e bất tiện, nên hồi loan thưởng phạt công lao cho tướng sĩ để đẹp lòng người. Xin bệ hạ cứ y theo lời của quan Mỹ là thượng sách. Vua Thái Tôn nghe nhắc đến việc phong thưởng cho các quan, thì biết Bát Vương có ý nhớ lại chuyện cũ cách 10 năm về trước, nên làm lơ không nghe lời Bát Vương tấu và nói: đợi chừng nào khanh có giang sơn thì chừng ấy sẽ tấn binh hay sao? Bát Vương thấy vua nghi ngờ thì thất kinh không dám nói nữa. Vua Thái Tôn nghe lời của Phan Nhân Mỹ, kiểm điểm lương thảo, kéo binh qua chinh phạt Liêu Đông. Lúc này đại binh của Tống đã đến Diệt Châu hạ trại. Phan Nhân Mỹ hạ chiến thư đưa vào thành nước Liêu xin định kỳ giáp chiến. Quan thái sử nước Đông Liêu là Liêu Võ khi nghe có binh đại Tống kéo đến, bèn hội chư tướng thương nghị. Quách Hương nói: ông có kế nào hay xin cho tôi biết. Lưu Võ nói: theo ý tôi thì nước Tống rất mãnh liệt, vừa rồi chiếm đất Thái Nguyên, chúng ta khó giữ được Đông Liêu, chi bằng khiến người đến nước Tống thăm dò tình hình, rồi tính việc dân thành, cho khỏi muôn dân đồ tháng. Quách Hưng nói: kể ấy rất hay, vậy để tôi đi thám thính. Nói rồi Quách Hưng lui ra tìm cách qua dinh Tống. Khi đến nơi, Quách Hưng xin vào ra mắt chúa soái, thấy Cao Hoài Đức rất nghiêm trang. Quách Hưng quỳ gối thưa: chúa tướng tôi nghe binh trào kéo đến, nên sai tôi qua đây tỏ ý dân thành quy thuận, để muôn dân tránh nạn binh đao. Cao Hoài Đức nghe nói tả mừng, dẫn Quách Hưng đến ý kiến Phan Nhân Mỹ. Phan Nhân Mỹ nói: nếu thật lòng quy thuận thì ngày mai mở hết cửa thành nghênh tiếp thánh giá, và các ngươi sẽ được tước lộc như cũ. Quách Hưng vâng lệnh, tạ từ lui ra về thành cùng các tướng sĩ ra khỏi ngọ môn nghênh tiếp vua Tống. Khi vua Thái Tôn vào thành thì khiến quân tra xét lương thảo và phong thưởng cho Lưu Võ cùng các tướng sĩ giữ chức y như cũ. Hôm sau, vua truyền xuất binh nhắm Trạc Châu tấn phát. Tướng giữ thành Trạc Châu tên là Lưu Hậu Đức. Khi nghe tình vua Thái Tôn chiếm được thành Diệt Châu rồi thì thương nghị với các tướng. Bấy giờ có quan bộ thi là Thiểm Dương Khuê bước ra thưa: vua Tống là người nhân đức, hoài thế rất mạnh, chúng chỉ là một mảnh đất bằng đầu ngón tay thì làm sao mà giữ được, chi bằng ta đầu hàng để tùng phục thì hơn. Lưu Hậu Đức khen phải, liền khiến quân mở cửa thành, kéo binh ra ngoài đầu phục. Nhân Mỹ thấy vậy liền hộ giá, đưa vua Thái Tôn vào thành, kiểm điểm binh lương, ai nấy cũng đều vui vẻ.